Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110 gió nổi mây phun 4. Tiểu Hoa Nhi mở to một đôi thủy linh linh màu xanh lục đôi mắt. Nhìn Ninh An lắc đầu. Ta không có tên, không có tên. Ninh An nhăn nhăn mày. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi cha mẹ là ai? Tiểu Hoa Nhi tiếp tục lắc đầu. Ta không biết, này cũng không biết. Ninh An có chút vô ngữ. Vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này? Cái này nàng nên đã biết đi. Ta từ nơi này mặt tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này, Tiểu Hoa Nhi nói đem chính mình đôi tay. Đặt ở trong bụng không biết ở mân mê cái gì. Một hồi lâu mới lấy ra một đóa hoa tới. Nhìn kia hoa, Ninh An trong lòng cả kinh. Hoa ăn thịt người, chẳng lẽ ngươi là hoa ăn thịt người? Ngươi nói ta là tiểu hoa sao? Tiểu Hoa Nhi chỉ chính mình, lại nhìn hoa ăn thịt người. Lắc đầu nói, ta cùng tiểu hoa không giống nhau, tuy rằng nàng không biết chính mình cùng tiểu hoa rốt cuộc địa. Phương nào không giống nhau, nhưng là nàng chính là biết không giống nhau. Không phải hoa ăn thịt người kia nàng là cái gì thực vật. Ninh An có chút phạm sầu, gặp được như vậy một cái triền người ra hỏa, nàng lại không thể đuổi nàng đi. Phải biết rằng kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng khóc nàng là thật sự không nghĩ lại nghe. Xong, hẳn là Long Đằng nhất tộc vẫn luôn trầm mặc Tiêu Yểm mở miệng nói. Cũng chỉ có Long Đằng nhất tộc cùng Xích Huyết nhất tộc thực vật có thể sinh ra hóa thành người. Kia vì cái gì không phải Xích Huyết? Ninh An có chút nghi hoặc hỏi. Long Đằng Xích Huyết, không phải linh thú núi non bên trong tồn tại đồ vật. Nếu linh thú núi non bên trong có cái này, nàng trong đầu mặt sẽ không có ký ức. Xích Huyết là hồng, Tiêu Yểm nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, Long Đằng tính ôn hòa, Xích Huyết còn lại là cực độ tàn bạo, ôn hòa sao? Ninh An nhẹ giọng cười cười, nhìn trong lòng ngực Tiểu Hoa Nhi, nói, nếu tìm không thấy ngươi cha mẹ, liền trước đi theo ta đi, nghe được Ninh An nói như vậy. Kia Tiểu Hoa Nhi hung hăng gật đầu, sợ Ninh An đổi ý. Này nhân loại có một hệ nguyên tố A, nàng rất thích, tổng không thể vẫn luôn không có tên, Ninh An trầm tư một chút. Ngay sau đó nói, đã kêu Lục La đi, hảo, ta thích Tiểu Hoa Nhi cao hứng vỗ vỗ tay, nàng rốt cuộc có tên. Nhưng vào lúc này, An Tĩnh Tiêu Yểm cắm một chân tiến vào, Ninh An, ngươi là muốn mang theo nàng bước lên tìm cha tìm nương lộ sao? Bị Tiêu Yểm như vậy vừa nói. Ninh An khóe miệng trừ trừ, đừng nói, giống như thật sự rất giống. Không có việc gì, mang theo nàng cũng không sao, Ninh An nhàn nhạt nói. Tiêu Yểm gật gật đầu, nàng tóc đôi mắt đều cùng thường nhân không giống nhau. Yêu cầu chú ý, màu xanh lục đôi mắt, màu xanh lục tóc, này đối với người ta nói. Chính là dị tộc, mà bọn họ đối dị tộc từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta biết, Ninh An gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, đem Lục La từ chính mình trên đùi ôm tới rồi trong lòng ngực. Nhưng vào lúc này, từng đạo linh lực truyền đến, Ninh An ánh mắt ám ám, bình tĩnh đứng lên, bọn họ phía trước, một con màu trắng lang xuất hiện ở nơi nào, tuyết trắng toàn thân, màu xanh biếc đôi mắt tàn nhẫn nhìn bọn họ, bát giai linh thú phong tuyết lang, Tiêu Yểm nhàn nhạt ra tiếng. Hắc xà, ta và ngươi thu phục nó, hắc xà nghe vậy, có chút khó xử thè lưỡi, như là ở kể ra cái gì giống nhau, nghe xong hắc xà nói, Tiêu Yểm sắc mặt cũng có chút khó coi, phong tuyết lang, phong hệ linh thú, mà hắc xà am hiểu khói độc, nhưng là khói độc ngộ phong liền sẽ thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, nếu chiến đấu thời điểm hắc xà phun ra khói độc. Như vậy này khói độc rất có khả năng phản hồi tới xúc phạm tới bọn họ. Này cũng khó trách hắc xà khó xử. Chào buổi sáng, về nam chủ không nên gấp gáp. Các ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Hết chương.